Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 643, 643 Mã Nhiên. Cường giả thiên đường, tàn nhẫn cũng không cần vẽ rắn thêm chân hậu thiên mài rũa nuôi thành. Nó là địa cầu nhân loại từ lúc sinh ra đã mang theo đặc chất. Mã Nhiên tầm mắt tập trung ở trên. Người Tô Sắc Vi, thản nhiên nói. Ngươi không có quá nhiều rời đi địa cầu kinh nghiệm, có lẽ không rõ lắm một chuyện. Chấm ngoặc kép, ta liền nói rõ một cách đơn giản một hồi được rồi. Giết quái lên level loại trò chơi, chiến tranh điện ảnh, phim hành động loại hình vui chơi giải trí tác phẩm. Ở cái khác đồng cấp văn minh bên trong, một điểm đều không ăn hương, là tuyệt đối tiểu chúng loại hình. Có tàn nhẫn cùng lãnh khốc thuộc tính sinh mệnh cá thể. Ở một số hòa bình yên ổn văn minh bên trong, sẽ bị coi là linh hồn dị dạng hoặc là tinh thần tàn tật, bị kỳ thị đối xử. Ở rất nhiều có chiến tranh nhu cầu văn minh bên trong, ngược lại sẽ bị coi là nhân tài đặc thù. Các đại văn minh sẽ chuyên môn nghiêng tài nguyên, đem bọn họ bồi dưỡng thành chiến tranh giữa các vì sao quan quân. Trường tồn văn minh, Bạch Liệp, tiểu đội, còn nhớ chứ? Những kia thí nghiệm người tham dự, mỗi người đều là có tàn nhẫn, hoặc lãnh khốc thiên tính, nhân tài. Cực hiệu quân chủ, tinh hồng chi truy, trục đạo giả loại hình xưng hào giả, càng là trong đó người tài ba. Xuyên Kha văn minh thất hoàng nữ Eva, tam hoàng tử Adam cùng đại hoàng tử Lý Đường, cũng là đến địa cầu tiến hành tàn khốc thí luyện. Bình thường tới nói, chỉ có thông qua sát hạch, bọn họ kế thừa danh sách mới có thể tiếp tục tăng lên. Thần đình cùng Trương Hằng văn minh như vậy thế lực, so sánh đặc thù, liền không nói nhiều rồi. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi ánh mắt rùng mình, đăm chiêu gật gật đầu. Thành thật mà nói, tuy rằng nàng thường thường ở trên mạng nhìn thấy một ít bạn trên mạng nộ phun ai ai ai là thánh mẫu biểu, nhưng trên thực tế căn bản chưa bao giờ gặp có thánh mẫu biểu thuộc tính người. Không phải cực nhỏ gặp phải, là căn bản một cái cũng không có gặp qua. Đương nhiên, này có thể là bởi vì nàng rời đi trường học, kết thúc thời cấp 3 giáo dục sau, liền trực tiếp gia nhập Thảo Lư học xã, trở thành trấn quốc cấp siêu phàm giả. Đến tiếp sau tiếp xúc được người đều là học xã tinh nhuệ. Dù vậy, điều này cũng rất có thể nói rõ vấn đề rồi. Thần đình chính thức giới vào địa cầu văn minh chiến trường trước. Trên địa cầu tồn tại rất nhiều thành phần phức tạp ngoại tinh người xâm lược. Máu thịt tung tóe trên chiến trường. Lần đầu tham dự chém giết chiến sĩ cùng các thủ hộ giả. Bởi vì máu tanh tình cảnh cảm thấy khó chịu mà tại chỗ nôn mửa. Là số rất ít, hay là bởi vì tiếp thụ quá nghiêm ngặt tương quan huấn luyện. Có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, tuyệt đại đa số học xã tinh nhuệ lên chiến trường, đều sẽ rất nhanh giết đỏ mắt, rất ít sẽ sản sinh buồn nôn cảm giác. Ngược lại, liền Tô Sắc Vi cá nhân mà nói, giết chóc sẽ không để cho nàng sản sinh cái gì ngoài ngạch tâm tình. Không có đặc biệt thích thú, không hưởng thụ, cũng không cảm giác thống khổ, không quản giết người ngoài hành tinh lớn lên thành hình dáng ra sao. Đều không thể làm cho nàng tâm tình dao động, cảm giác lại như là chạy bộ, bơi, nhảy dây, leo vách núi một dạng bình thường vận động. Vốn là nàng còn cảm thấy điều này là bởi vì chính mình từng nhận chuyên nghiệp huấn luyện, lại tuân theo đại nghĩa, biết mình là vì bảo vệ địa cầu văn minh cùng đồng bào. Ý chí niềm tin kiên định, cho nên mới phải biểu hiện như thế hờ hững. Bây giờ nhìn lại, sự thực tựa hồ không chỉ có như vậy. Lạnh nhạt, Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Tô Sắc Phi. Tuyệt đại đa số người địa cầu đều là như vậy. Chúng ta cũng không đặc thù. Những kia giết con gà, giết con cá đều muốn nhổ buổi sáng người. Ngược lại là số rất ít. Nôn mửa phản xạ bị kích hoạt. Cũng chưa chắc là bởi vì thương hại cùng đồng tình. Đồng dạng khả năng là bởi vì bọn họ cảm giác mình tay bị máu làm bẩn, mới cảm giác buồn nôn. Mã Nhiên dừng lại chốc lát, trầm giọng nói, địa cầu văn minh bên trong, bị coi là thánh mẫu người, kỳ thực là số ít cùng quái thai, tuyệt đại đa số người địa cầu, chỉ cần hơi thêm huấn luyện, liền có thể thích ứng tàn khốc chiến trường rồi. Mặc dù là nhìn qua nhu nhược nhất, nhất khiếp đảm người, gen nơi sâu xa nhất, cũng đều tiềm tàng khát máu cùng giết chóc thiên tính. Trong miệng đều là ồn ào gìn giữ động vật, người, trong đó có thật nhiều. Tàn nhẫn trình độ so với người bình thường càng cao hơn. Ở thời kỳ hòa bình, tàn nhẫn đặc chất cũng không được, sẽ ảnh hưởng đến yên ổn cùng đoàn kết. Ở chiến tranh giữa các vì sao thời kỳ, phần này đặc chất, cố gắng vận dụng lên, ngược lại là một cái lợi khí. Bất quá, thật muốn là dựa theo màu tím bia ngọc trên danh sách đặc chất nhãn mác đến phân chia. Mã Nhiên cảm giác, giống chính mình như vậy, ở trên chiến trường đen chiến lợi phẩm đen ra vốn có thể ra hỏa. So với người địa cầu, càng giống chủng tộc một ít mới đúng. Tham lam, một điều này, địa cầu nhân loại cũng không thiếu. Mã Nhiên lắc lắc đầu, tiêu diệt cái ý niệm này. Hắn lúc trước tiêu diệt Trương Hằng văn minh thời điểm, có thể không động tới cái gì lòng trắc ẩn. Cũng không giống thượng vị thần kim vực như vậy. Rõ ràng là kẻ thù sống còn, đều còn khách khí, một bộ trách trời thương người dáng dấp. Hận không thể tại chỗ rơi vài giọt cá sấu lệ. Nhìn từ góc độ này, chính mình cũng thật là cái chính gốc thuần chủng địa cầu nhân loại đây. Làm Mã Nhiên rơi vào trầm tư lúc, bên cạnh Tô Sắc Vi nhưng là tâm tư bay tán loạn. Não động mở ra, chẳng lẽ nói, bởi vì chúng ta vẫn ngốc trên địa cầu, sinh ở đây dài ở đây, sở dĩ không cảm thấy địa cầu văn minh có bất cứ vấn đề gì. Cửu sử chi lan chi thất, mà chưa phát giác nó hương. Cửu sử bảo ngư chi tứ, mà chưa phát giác nó thối. Là đạo lý này, điều này cũng nói không thông a. Tô Sắc Phi hồi ức trong danh sách những cái kia nhãn mác. Khinh bỉ nhíu mày, nói, hết thảy ma xào trên nhãn mác, toàn bộ đào kéo xuống, đều dán trên địa cầu phía sau. Cảm giác cũng không cái gì không hợp cảm. Cảm giác mình có chút mê chi kiêu ngạo. Bất quá thiếu nữ rất nhanh quản lý tốt trên mặt biểu tình. Chuyện như vậy, cũng không cái gì đáng giá tự hào địa phương. Nói đến, văn minh nhân loại tán ca, không phải là trí tuệ cùng dũng khí tán ca sao? Dũng khí, để địa cầu nhân loại ở đối mặt ngoại địch thời điểm, có thể anh dũng tác chiến, đẫm máu chém giết, bảo toàn tự mình. Trí tuệ, để địa cầu nhân loại ở không có ngoại địch thời điểm, có thể kiểm soát tà ác thiên tính. Đạo đức cùng pháp luật cũng bởi trí tuệ mà sinh. Nói đi nói lại, Tô Sắc Vi liền không tin rồi. Nổi danh đơn trên những văn minh này bên ngoài, trong vũ trụ những văn minh khác, đều thuần khiết không rảnh giống từng đóa tiểu bạch hoa. Căn bản nói không thông. Xa không nói chuyện, thần đình bản thân cũng không có thiếu điểm đen chứ. Một cái ngạo mạn nhãn mác dán lên đi, nó liền căn bản xé không tới. Được, tạm thời không thảo luận vấn đề này. Mã Nhiên vỗ tay cái đột, đem Tô Sắc Vi sự chú ý hấp dẫn lại đây. Ta vừa nãy có nhắc qua, nói muốn giải quyết không đủ thời gian cùng ESP khuyết thiếu vấn đề. Là này, ta làm một phần kế hoạch, kỳ danh là chấm ngoặc kép, cường giả thiên đường. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi nghiêng đầu. Cảm giác Mã Nhiên cái tên này trên người rõ ràng không nhìn ra bao nhiêu chạch chạch cái bóng. Bốn chữ này tổ hợp lại với nhau, lại một mực có như vậy điểm nhị thứ nguyên mùi vị. Cường giả thiên đường, kế hoạch, nghe tới thông tục dễ hiểu, cũng không sâu áo tối nghĩa. Khoảng chừng là cường giả thiên đường, người yếu luyện ngục ý tứ. Chuyên môn bồi dưỡng trấn quốc cấp trở lên siêu phàm giả địa phương. Thiếu nữ vuốt cằm, suy đoán nói, ở cùng thần đình trong chiến tranh, thực lực quá kém người, thật giống cũng không có cách nào tham dự vào. Trấn quốc cấp thực lực của siêu phàm giả cũng là chênh lệch không đồng đều. Xác thực cần chuyên môn huấn luyện, tăng lên một hồi tài nghệ của mọi người. Cẩn thận ngẫm lại, Tô Sắc Vi cảm thấy như vậy hoàn toàn nói xuôi được. Mã Nhiên nhưng là lắc lắc đầu, nghiêm túc giải thích, ngoặc kép, cường giả thiên đường, ý tứ là, chấm ngoặc kép, hết thảy tiến vào thiên đường người, chỉ cần niềm tin kiên định, không có bỏ dở nửa chừng,